Tiêu Dao thiên địa điều hòa đan trong suốt to cỡ long nhãn như sinh linh có sự sống vùng vẫy dữ dội trong tay Đinh Hạo muốn bay ra ngoài. Thần thức của Đinh Hạo mạnh mẽ ức chế Tiêu Dao thiên địa điều hòa đan, mất một lúc mới hoàn toàn khuất phục nó. Đinh Hạo thỏa mãn yêu cầu chơi ác của Đao Tổ xong hắn tiếp tục tu luyện. Chuyện ám sát đêm trăng kính hồ mới đầu không đồn ra ngoài. Đinh Hạo không quan tâm cao tầng Vấn Kiếm Tông sẽ lợi dụng chuyện này giành lợi ích lớn nhất như thế nào. Hắn không hỏi thăm kỹ. Nhưng ngày thứ ba, võ giả nhân loại quanh kính hồ lại bị rung động. Bởi vì Thiên Cơ Cốc một lần nữa điều chỉnh danh sách bảng Tiềm Long Tuyết Châu, vẫn như trước kia, chỉ vì Đinh Hạo. Lần này xếp hạng của Đinh Hạo tăng vọt lên top 10, khiến người trợn mắt há hốc mồm. Có chuyện càng làm người ta trợn mắt há hốc mồm hơn. Tưởng địa sinh của Thanh Bình Học Viện xếp hạng đầu trong bảng Tiềm Long Tuyết Châu hoàn toàn biến mất khỏi danh sách. Cùng lúc đó, Phong Lôi Song Kiêu Thiên Lôi Long Tất Hạ, Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường của Lôi Âm Phái bị rớt hạng, từ 13, 4 rớt xuống 30, 48. Tin tức truyền ra, vô số người chấn động. Tưởng địa sinh biến mất, gã đã chết. Phong Lôi Song Kiêu tụt hạng, rất nhiều người suy đoán nguyên nhân. Không lâu sau các tin vỉa hè truyền ra, có người tự xưng là biết chuyện tiết lộ bảng Tiềm Long Tuyết Châu biến đổi dữ dội như vậy là vì đêm trước Tưởng Địa Sinh, Phong Lôi Song Kiêu và Đinh Hạo xung đột kịch liệt. Kết quả cuối cùng là Đinh Hạo thắng, Tưởng Địa Sinh thua thảm ngất xỉu, Phong Lôi Song Kiêu thành tù nhân. Trong phút chốc Tuyết Châu rúng động, một mình Đinh Hạo đánh bại ba cao thủ bảng Tiềm Long Tuyết Châu. Nếu nói chuyện này vào mấy ngày trước sẽ bị cho rằng trò đùa nhảm nhí nhất, nhưng bây giờ bảng Tiềm Long Tuyết Châu liên tục thay đổi khiến nhiều người tin tưởng. Cùng lúc đó, Thanh Bình Học Viện, Lôi Âm Phái im lặng chịu lời đồn sỉ nhục đã nói lên tin đồn đáng tin. Người Đinh Hạo phủ lên sắc màu bí ẩn, Đinh Hạo bị thần hóa. Nhiều người bất giác nâng Đinh Hạo lên đẳng cấp ngang với thiên tài cao cấp nhất Tuyết Châu, Mục Thiên Dưỡng. Khi bọn họ ngoái đầu nhìn kinh ngạc phát hiện Đinh Hạo từ không có tiếng tăm đến uy chấn Tuyết Châu, tốc độ nổi trội nhanh hơn cả Mục Thiên Dưỡng năm xưa kỳ tài ngút trời. Lại một yêu nghiệt sắp sinh ra sao? Trong phút chốc đề tài liên quan Đinh Hạo trở nên vô cùng nóng bỏng. Sự việc bị lộ ra ngoài rồi. Bên khung cửa sổ bộ thiềm cung, Đinh Hạo nhìn hồ nước sóng gợn phía xa, nhíu mày. Đinh Hạo cảm thấy kỳ lạ, không có lửa làm sao có khói, nếu không có người ở sau lưng cố ý trợ giúp thì cuộc chiến ám sát đêm đó sẽ không đồn ra ngoài. Là ai hết sức khuấy nước đục? Thanh Bình Học Viện, Lôi Âm Phái ăn bồ hòn sẽ không chủ động nói ra chuyện gần như sỉ nhục này, trừ Thanh Bình Học Viện. Lôi Âm Phái ra chỉ có Vấn Kiếm Tông biết sự thật. Không lẽ Vấn Kiếm Tông âm thầm tuyên truyền việc này? Trong thời gian này Vấn Kiếm Tông luôn tạo thế cho Đinh Hạo, nhưng với ánh mắt, sự quyết đoán của trưởng môn Lý Kiếm Ý nên biết đạo lý tham thì thâm. Qua cuộc chiến với hai đại yêu vương Thần Mục Yêu Vương, Quỷ Ngưu Yêu Vương bên Kính Hồ, bảng Tiềm Long Tuyết Châu liên tục thay đổi, Đinh Hạo đã nổi tiếng như cồn trong nhân loại Tuyết Châu. Đủ sóng vai với bất cứ cường giả đỉnh cao thế hệ trẻ nào, không cần cố ý tuyên dương. Tại sao Vấn Kiếm Tông còn tuyên dương những chuyện này? Cảm giác muốn Đinh Hạo hấp dẫn toàn bộ Tuyết Châu chú ý. Đinh Hạo thấy kỳ dị. Đang lúc Đinh Hạo suy nghĩ thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó là tiếng gõ cửa dồn dập. Đinh Hạo lắc đầu, nở nụ cười bất đắc dĩ. Lại là huynh đệ tốt Hoàng Dung đến. Này, ngươi còn ở đây thẫn thờ làm gì? Có biết Huyền Xương Thần Cung đã phái tuần mục sử mới đến không? Đại hội luận phẩm tông môn sắp bắt đầu. Hoàng Dung đẩy cửa tiến vào, chẳng chút xa lạ vỗ vai Đinh Hạo, chộp bình rượu bên cạnh bàn uống ừng ực. Hoàng Dung thở men rượu nói, khát chết mất, vì tìm hiểu tin tức giúp ngươi làm ta không kịp ăn sáng. Như thế nào? Huynh đệ, ngươi cảm ơn ta sao đây? Đinh Hạo mỉm cười nói, còn cảm tạ như thế nào? Bình rượu huyền âm nhữ giá trị ngàn kim của ta bị nàng uống hết sạch. Rượu giỏm này mà giá ngàn kim. Hoàng Dung nửa tin nửa ngờ chép miệng. Bình luận, vị đúng là ngon. A, men say khá lớn thân thể cảm thấy nóng hổi, thoải mái. Được rồi, xem như chúng ta huề nhau. Phải rồi, ngươi có biết Tuần Mục Sử mới họ gì không? Đinh Hạo ngẫm nghĩ, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ họ Đinh? Hoàng Dung lộ biểu tình gặp quỷ, ngươi biết trước rồi. Đinh Hạo mỉm cười nói, đoán. Nếu nàng trịnh trọng nhắc đến dòng hỏi Tuần Mục Sử thì chứng minh vấn đề nhiều ít liên quan đến ta. Vì vậy có lẽ Tuần Mục Sử họ Đinh. Đinh Hạo, không có ai nói với ngươi là ngươi đúng là yêu nghiệt sao? Hoàng Dung nghiến răng nghiến lợi nói, không sai, ngươi đoán đúng rồi. Tuần Mục Sử của Huyền Xương Thần Cung mới họ Đinh, gọi là Đinh Hồng Lệ. Nghe nói là đại nhân vật rất có quyền thế trong Huyền Xương Thần Cung, không hiểu sao sẽ đến Tuyết Châu. Đinh Hồng Lệ, cái tên thật lạ. Hoàng Dung thuận miệng hỏi, này, ngươi họ Đinh, Tuần Mục Sử cũng họ Đinh, không lẽ là thân thích gì của ngươi? Hoàng Dung cười cầm bầu rượu lên uống mấy giọt huyền âm nhữ cuối cùng, chép miệng chưa đã thèm. Đinh Hạo mỉm cười nói, làm sao có thể, trên cái thế giới này rất nhiều người họ Đinh. Đinh Hạo lấy một bình ngọc phỉ thúy từ trong chữ vật giới chỉ đưa cho Hoàng Dung, nói, bên trong có 10 cân huyền âm nhưỡng, ta chuyên chuẩn bị cho nàng, lấy đi. Nhớ kỹ, mỗi ngày sáng và tối uống một lần, mỗi lần không hơn một lượng. Sau khi uống rượu xong lập tức vận chuyển Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên sẽ giúp nàng đột phá bình cảnh tu luyện. Hoàng Dung nửa tin nửa ngờ nhận bình rượu, hít ngửi. Thật không vậy, thần kỳ đến thế, để ta cầm về thử, xem như ngươi có lương tâm, còn nhớ huynh đệ. Đinh Hạo bĩu môi không nói. Huyền âm nhữ này là Đinh Hạo chuyên môn luyện chế cho Hoàng Dung, loại đan rượu rất kỳ lạ, điều chế theo thân thể của nàng. Đinh Hạo tốn nhiều công sức, hao phí mỗi loại nguyên vật liệu siêu quý giá. Hình dung một bình ngàn kim không hề khoa trương, hiệu quả tốt hơn đan dược tam giai. Thứ quý giá như vậy người bình thường có tiền cũng mua không được. Đinh Hạo thấy mấy ngày nay Hoàng Dung giúp đỡ hắn khá nhiều mới rút thời gian luyện chế 10 cân huyền âm nhữ cho nàng. Nếu dùng đúng thì thực lực của nàng sẽ lên một đại cảnh giới. Con người Hoàng Dung tùy tiện không biết mình may mắn cỡ nào, được một đan dược sư đỉnh tứ giai chuyên môn điều chế vật bổ cho nàng. Đãi ngộ đó chỉ có những người cầm quyền thế lực lớn mới có tư cách hưởng thụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 426, trái tim phụ thân. Hoàng Dung lải nhải một lúc sau kể mọi tin tức tìm hiểu được về Tuần Mục Sử mới Đinh Hồng Lệ. Nàng cầm bình ngọc phỉ thủy huyền âm nhữ cười khúc khích rời đi. Thật ra Hoàng Dung không để lời Đinh Hạo trong lòng. Có lẽ là bởi vì từ lúc ban đầu Hoàng Dung đã không xem Đinh Hạo là thủ lĩnh tông môn cao cao tại thượng, không như người ngoài xem hắn là thiên tài đỉnh cao danh chấn Tuyết Châu. Trong lòng thiếu nữ Hoàng Dung đơn thuần, phản nghịch chỉ có một định nghĩa với Đinh Hạo, huynh đệ, nên Hoàng Dung sẽ không ôm các mục đích ích lợi quen Đinh Hạo như những người khác. Suy nghĩ đơn giản có khi nhẹ nhàng hơn. Có lẽ đây là nguyên nhân tại sao Đinh Hạo rất có kiên nhẫn với Hoàng Dung. Đương nhiên loại kiên nhẫn này tuyệt đối không chứa tình cảm nam nữ. Hoàng Dung thói quen nhảy nhót đi không có bộ dạng thục nữ rời khỏi bộ thiềm cung. Gặp phụ thân Hoàng Hùng vẻ mặt nghiêm đi tới. Hoàng Dung bản năng khom lưng tốn vào bụi cỏ bên cạnh. Hoàng Hùng dương mắt nhìn nữ nhi bướng bỉnh, giờ khóc giờ cười kêu to, nha đầu quậy, đứng lại cho ta. A, phụ thân đại nhân, tình cờ vậy, phụ thân cũng đi dạo. Hoàng Dung cười toe toét. Hoàng Hùng tức giận đến râu dựng đứng cốc đầu Hoàng Dung, mặt xa sầm nói, gần đây sơn trang bận rộn, ta làm gì có thời gian đi dạo. Ta giang muốn tìm ngươi, nhà đầu suốt ngày đi lung tung, đã đi đâu? Hoàng Dung nhe răng sờ trán, bĩu môi nói, phụ thân đại nhân thật là bạo lực, ta không đi lung tung, ta tìm Đinh Hạo. Đinh sư thúc. Hoàng Hùng ngẩn người, nói, Đinh sư đệ làm gì có thời gian chơi với nha đầu nhà ngươi, cứ nói bậy. Hoàng Hùng không tham gia cuộc chiến đêm đó. Gần đây có nhiều thủ lĩnh nắm quyền của Vấn Kiếm Tông ở trong Vấn Kiếm Sơn Trang. Hoàng Hùng làm trang chủ bạn xét đầu mẻ chán, không dành chú ý nữ nhi làm gì nên có rất nhiều chuyện gã không biết. Hoàng Dung uất ức giơ bình ngọc phỉ thúy, nói, đâu có nói nhả. Hi hi, phụ thân đại nhân. Bây giờ ta là huynh đệ của Đinh Sư Thúc, phụ thân nhìn xem, đây là thứ Đinh Sư Thúc tặng cho ta,

toàn thân lượn lờ ánh sáng thánh khiết không dám khinh nhờn. Tiếng cầm của Lý Vô Song sâu kín khiến bao nhiêu người say đắm trong đó. Chiến kỹ âm luật đáng sợ không ở chỗ sức sát thương trực tiếp mà là khống chế suy nghĩ, cảm xúc đối thủ. Lý Vô Song có chút danh tiếng trong thế hệ trẻ Tuyết Châu, được gọi là Thiên Cầm Tiên. Đinh Hạo nhập định trong tiếng cầm. Đinh Hạo cười tủm tỉm, yên lặng lắng nghe Áo Nghĩa, tịnh thần vững như đá. Đinh Hạo mỉm cười nghe hết nguyên khúc nhà Thiên Cầm Tiên. Lý Vô Song hé môi son, định lực của Đinh Sư Vinh thật sâu, tài của Vô Song chỉ đến đây, không thể dao động tinh thần của Đinh Sư Vinh. Vô Song thua trận đấu này tâm phục khẩu phục. Thanh âm của Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song nhẹ nhàng êm tài như chân châu rơi trên bàn ngọc, hút hồn người. Đinh Hạo mở mắt, lòng hiểu ra, mặt mày trong sáng nói, Lý Tiên quá khiêm tốn, khúc tiên âm này đúng là khiến người tán thán. Nếu Lý Tiên tiếp tục đàn thì tại hà khó thể ức chế tâm ma. Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song mỉm cười, nhẹ nhàng khom lưng chào. Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song tiếp tục bảo, hôm qua bài Phật kệ của Đinh Sư Vinh kinh diễm Tuyết Châu, tài tình khiến người ngưỡng mộ. Vô Song từng nghe nói Đinh Sư Vinh có tạo nghệ không nhỏ về âm luật. Cuộc chiến kính hồ từng truyền ra khúc nhạc nhị hồ nhị tuyển ánh nguyệt tinh diệu Vô Song, thần mục yêu vương cũng phải khen không dứt. Hôm nay Vô Song may mắn đứng cùng lôi đài với Đinh Sư Vinh, muốn bắt trước diệu âm sư phụ xin Đinh Sư Vinh cho một khúc phổ đàn cổ. Đinh Hạo trợn mắt há hốc mồm, sao lại đòi đồ nữa? Chẳng lẽ tài hoa của hắn khiến toàn bộ nữ đệ tử gục ngã? Đừng khao trương như vậy. Đinh Hạo bản năng định từ chối nhưng lời đến bên môi thì lòng máy động, nhớ đến một điều. Đinh Hạo đang muốn xác nhận một chuyện. Đinh Hạo trầm ngâm giây lát, gật đầu, nói, Lý Tiên cho ta mượn cầm một lúc. Khuôn mặt bình tĩnh của Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song hiện ra vui sướng. Hai tay giơ đàn ô sơ lên nói, cầm này tên là Phiêu Diêu, một trong ba bảo khí của Thiên Âm Cốc ta, mời Đinh Sư Vinh dụng. Đinh Hạo cảm ơn, ngồi xuống đất, đặt đàn cổ Phiêu Diêu trước mặt. Đinh Hạo quan sát kỹ, lòng thầm khen. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 430, Đinh Hạo có phúc tướng, thượng, đàn cầm này cổ kính, linh cơ thức trong 14 thức đàn cổ, dài 3 tấc rưỡi, tượng trưng một năm 315 ngày, bề rộng 6 tấc, dày 2 tấc, màu như phỉ thúy xanh biếc. Nhìn kỹ thì đàn lóe ánh bạc như ngọc, thân đàn trơn trượt, cầm huyền là từng sợi tơ ánh bạc chia 7 dây cung, thương, giác, trưng, vũ, võ nhị huyền, hình phượng. Tên cầm là Phiêu Diêu có ý ẩn thế. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, ngón tay vuốt dây, tiếng cầm sâu kín vang lên. Thật bậy bạ, trên khán đài phía xa, mỹ phụ trung niên mặc cung trang màu vàng nhạt đại biểu cho Thiên Âm Cốc làm trọng tài cuộc đấu thấy vậy lắc đầu. Nàng không ngờ Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song sẽ nêu yêu cầu như vậy. Nói thật ra mỹ phụ trung niên mặc cung trang màu vàng nhạt đại biểu cho Thiên Âm Cốc không cho rằng Đinh Hạo có thể đàn khúc nhạc dễ nghe gì. Đinh Hạo đúng là thiên tài nhưng trước tiên hắn là một con người, sức lực con người có hạn. Đinh Hạo biểu hiện yêu nghiệt trong võ đạo, Minh Văn quyết định hắn không có thời gian học thứ khác. Thiên tài không phải toàn tài, dù là thần cũng có chuyện không làm được. Trên lôi đài, khi tiếng cầm thứ nhất vang lên thì Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song nhíu mày. Thuở nhỏ Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song học cầm về âm luật, đặc biệt là đạo đàn cổ, nàng có thiên phú xuất sắc, được cho rằng đệ nhất thiên tài Thiên Âm Cốc trong trăm năm nay. Thiên Âm Cốc hết sức bồi dưỡng Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song, ký thác kỳ vọng cao. Tuy Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song mới 16 tuổi nhưng đã là chuyên gia cầm đạo, mới nghe nốt nhạc đầu của Đinh Hạo đã khiến nàng hất vọng. Cái gọi là người trong nghề liếc sơ đã nhìn thấu, Đinh Hạo đàn nốt đầu âm sắc không thuần, hơi nóng nảy. Cách đàn tán loạn, kiến thức cơ bản non nớt, còn không bằng đệ tử ký danh mới nhập môn hơn 10 ngày của Thiên Âm Cốc. Rõ ràng Đinh Hạo không có tạo nghệ đạo đàn cổ làm Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song cảm thấy nổi tiếng chưa chắc xứng với thực. Thiên Cầm Tiên Lý Vô Song thầm nghĩ, không lẽ tin đồn bậy, khúc nhị tuyển ánh nguyệt không phải Đinh Hạo tạo ra. Ta nghe khúc đó trăm lần. Cảnh giới ẩn chứa bên trong không phải chuyên gia về âm luật không thể chép ra. Đạo âm luật trăm sông đổ về một biển, dù Đinh Hạo không giỏi cổ cầm cũng không đến mức tệ như vậy. Thiên cầm tiên Lý Vô Song xuất thân từ môn phái nhỏ nhưng rất kiêu ngạo, nàng thấy thất vọng, cảm thấy bảo cầm phiêu diêu nằm trong tay Đinh Hạo thật uổng phí của trời. Thiên cầm tiên Lý Vô Song biến sắc mặt định cắt ngang Đinh Hạo diễn tấu. Lúc này tiếng cầm thay đổi, một chuỗi giai điệu chảy từ cầm huyền đàn cổ phiêu diêu khiến tim thiên cầm tiên Lý Vô Song run lên. A, tại sao bỗng thay đổi? Thiên cầm tiên Lý Vô Song kêu lên, muốn nghe tiếp. Đinh Hạo dần chìm trong ý cảnh khúc nhạc Ngư Tiểu Vấn đáp. Đinh Hạo cảm thấy lúc trước bị phụ mẫu bức học tập các loại văn nghệ là vô cùng may mắn. Khi đó phụ mẫu Đinh Hạo mong con thành rồng, dẫn hắn báo danh nhiều môn nhạc khí, nhị hồ nằm trong số đó, biết sơ đàn cầm. Khi ấy thầy đàn cầm buộc Đinh Hạo luyện đi tập lại 10 khúc nhạc đàn cổ nổi danh của Trung Quốc cổ đại, Ngư Tiểu Vấn đáp là một trong số đó. Ký ức quen thuộc dâng lên trong lòng Đinh Hạo, mới đầu ngón tay Đinh Hạo hơi trúc chắc. 10 giây sau Đinh Hạo dần tìm ra cảm giá, giống như lần Đinh Hạo đi nẻ tấu nhị tuyển ánh nguyệt, thắng tự quyết bồi dưỡng ra thần thức cường đại, ngộ tính khủng bố, giác quan thứ 7 biến thái phát huy tác dụng siêu đẳng. Đinh Hạo diễn tấu Ngư Tiểu Vấn đáp đến 1/10 thì hoàn toàn tiến vào trạng thái. Đinh Hạo đàn ngày càng quen tai, âm sắc càng lúc càng trong trẻo. Ngư Tiểu Vấn đáp xếp vào hàng 10 khúc nhạc nổi tiếng đàn cổ của Trung Quốc cổ đại, lưu truyền thiên cổ, biểu hiện tình thú Ngư Tiểu trong non xanh nước biết. Từng có người đánh giá, cổ kim hưng thịnh hay suy đồi như trở bàn tay, non xanh nước biếc mãi không thay đổi. Trời có được mất thị phi, chỉ có một lời của Ngư Tiểu. Khúc ý thâm sâu, tiêu xía, núi lồng lộc, nước mênh mông, phủ phạt đinh đinh, tiếng gì gì than thở hiện ra dưới ngón tay Đinh Hạo. Đinh Hạo chọn khúc nhạc này vì ẩn ý của nó hợp với tên phiêu diêu đàn cầm nhất, khí chất độc lập tiêu sái rất tương tự. Tất nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng khác là trong 10 khúc nhạc nổi tiếng đàn cổ của Trung Quốc cổ đại thì Ngư Tiểu Vấn đáp là bài Đinh Hạo luyện tập quen thuộc nhất. Bất giác hiện ra dị tượng, tiếng đàn vang vẳng, ánh sáng xanh mông lung dâng lên từ bảo cầm phiêu diêu. Đinh Hạo bảo phủ trong sắc xanh mông lung, thân thể dần biến mất. Không khí lan tràn sóng gợn xanh như gió xuân thổi ao nước, liên miên lan tràn 4 phương 8 hướng. Như thuy chiều bao phờ du mọi người quanh lôi đài. Thiên cầm tiên Lý Vô Song ngây ngốc. Đôi mắt thiên cầm tiên Lý Vô Song sáng ngời nhìn chằm chằm đôi tay Đinh Hạo đánh đàn. Không biết từ khi nào tiếng đàn của Đinh Hạo có lực lượng bí ẩn như mưa phùn lặng lẽ thấm ướt vạn vật, làm tinh thần người dao động không tự chu được. Võ giả quanh lôi đài có người thực lực cao một chút phát hiện ra, buộc phải vạn công chống lại tiếng đàn với lực lượng khủng bố ảnh hưởng tinh thần.